đồ hỗn trướng. Băng lãnh thanh âm từ Lạc Tâm Xương trong miệng truyền ra, một cỗ cự lực đánh vào người này ngực. Đại hán bay tứ tung ra ngoài, khóe miệng chảy máu, lúc này đứng lên lại quỳ xuống, cúi đầu run rẩy, e ngại nói, thuộc hạ đáng chết, nói không nên nói. Trong lúc nói chuyện, hắn tự chủ vả miệng, không lưu tình chút nào, thấy còn lại bốn người là hãi hùng khiếp vía. Tốt, Lạc Tâm Xương khoát tay, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, hắn rất mạnh, là cái kình địch, các ngươi năm người xuống dưới, phân biệt trấn thủ năm tầng, hắn nếu là đi lên, các ngươi chết. Chúng ta chắc chắn lấy sinh mệnh đến bảo vệ đế quốc vinh quang. Năm người quát khẽ, tiếng như sấm rền, thân hình nháy mắt biến mất. Lăng Vũ tiện tay ở giữa băng thứ 1000 tầng, bước vào thứ 1001 tầng. Tầng này là một cái tiểu thế giới, cung điện bộ dáng, diện tích ước chừng có trên địa cầu một cái tiểu quốc độ lớn nhỏ. Mặc hắc giáp đại hán chờ ở nơi này, cầm đao đứng lặng, thần sắc lăng lệ, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, rất có cảm giác áp bách. Ta chính là đế thần quân ngũ đại mạnh nhất thần tưởng trung xếp hạng thứ 5 lãi. Đại hán rút đao, đao ý tung hoành khuấy động, xung quanh trên mặt đất đều hiện lên ra từng đạo dữ tợn vết đao. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi tốt, gặp lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả vùng không gian bị kim quang bổ sung, ầm ầm, không gian sụp đổ, tiếng cảnh báo lại lần nữa vang lên. Thứ 1001 tầng sụp đổ, Lăng Vũ đi ra hóa thành phế tích thứ 1001 tầng, phía sau là hắc giáp đại hán tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Thứ 1002 tầng vẫn như cũ là một cái tiểu thế giới, mặc tử sắc giáp chủ trung niên nam nhân ngồi xếp bằng hư không, một thanh tinh hồng trường thương nằm ngang ở đầu gối, đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, hắn nhìn chằm chằm đi tới Lăng Vũ, vẻ mặt nghiêm túc, thân thể kéo căng đến cực hạn. Thân thương tại khẽ run, đang nổi lên lấy một kích mạnh nhất. Tên của ta là... Ta không có hứng thù. Lăng Vũ đưa tay, phủ văn đầy trời. Phương này thế giới bắt đầu băng liệt. Trung niên nhân quá sợ hãi, không còn nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ, một cái kinh diễm thương ánh sáng ngang qua toàn bộ thế giới. Thương pháp không tệ. Lăng Vũ tùy ý tán thưởng một câu, nhưng căn bản không để ý tới. Thẳng đi lên phía trước. Tại hắn cùng trung niên nhân gặp thoáng qua một khắc này, trung niên nhân con mắt trừng lớn, thất khiếu chảy máu, tiếng cảnh báo lại lần nữa tại Lạc Tâm Xương vang lên bên tai. Thứ 1002 tầng sụp đổ, Lạc Tâm Xương điều chỉnh hô hấp, hết sức làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng song quyền vô ý thức nắm chặt, bờ môi đều hơi trắng bệch. Loại tình huống này trước nay chưa từng có, lạnh nhạt như nàng, cũng không nhịn được phiền não. Cảm xúc thật vất vả bình phục một chút, tiếng cảnh báo lại vang lên, liên tiếp vang lên. Thứ 1003 tầng sụp đổ, thứ 1004 tầng sụp đổ, thứ 1005 tầng sụp đổ. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, đế thần quốc nhất là nguy nga hung uy kiến trúc chấn động kịch liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Lăng Vũ một đường tồi khô lạp hủ, thẳng trèo lên Vân Tiêu. Cao ốc Empire State thủng trăm ngàn lỗ, khó mà tiếp tục trèo trống, lung lay sắp đổ. Lạc Tâm Xương sắc mặt trắng bệch, móng tay khảm vào lòng bàn tay, chảy ra huyết dịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, cường giả Lăng Vũ đạp lên tầng cao nhất. Lạc Tâm Xương đưa lưng về phía hắn, phát ra thanh âm bình tĩnh. Chờ ngươi rất lâu, ngươi ngoài dự liệu của ta. Lăng Vũ nhìn xem nàng, cũng không nói chuyện. Ngươi từng hỏi ta có phải là cường giả? Lạc Tâm Xương nói. Lăng Vũ gật đầu nói, ngươi phải không? Lạc Tâm Xương chậm rãi quay người, tinh xảo khuôn mặt bên trên mang theo mỉm cười thản nhiên. Nàng phiền não trong lòng biến mất không thấy gì nữa, khiếp sợ cảm xúc sớm đã lắng lại, bởi vì thế cục lại trở về nàng trường khống, loại kia tà hữu hết thảy tự tin xuất hiện tại nàng con ngươi xinh đẹp bên trong. Ta có phải là, ngươi sẽ biết đến, đồng thời ngươi cũng đều vì này nỗ lực cái giá không nhỏ. Ồ, Lăng Vũ nói. Lạc Tâm Xương cười nhạt, tiện tay vung lên, màn hình triển khai. Trên màn hình tràng cảnh Lăng Vũ hết sức quen thuộc, chính là địa cầu. Muốn tra ra lai lịch của ngươi, đối ta mà nói quá mức đơn giản. Sau đó thì sao? Lăng Vũ hỏi. Lạc Tâm Xương tiếu dung thu liễm,